Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202 không phải vực sâu. Hảo, có gì hảo thuyết? Cái kia học tỷ khẳng định là xem Bạch Bạch lớn lên đáng yêu, cho nên mới sẽ dừng lại xem một cái. Trong lòng khẳng định tưởng, trên thế giới như thế nào thật sự sẽ có tiểu thiên sứ xuất hiện ở chính mình trước mặt đâu tương đương, Mộc. Vân Nhân cười hì hì nói giỡn nói, ha ha, nói không sai, đi thôi, Như Ngọc, lại không đi, chúng ta cơm trưa đã có thể không có. Mộc Vân Nhân ca ca, Mộc Vân Phàm câu lấy Quý Như Ngọc bả vai về phía trước đi. Quý Như Ngọc đảo cũng không có lại tưởng quá nhiều. Hắn vừa mới cũng là thuận miệng vừa hỏi. Bởi vì cái kia học tỷ nhìn về phía Nhan Bạch trong ánh mắt, nếu là không có nhìn lầm nói, hình như là kích động. Lắc lắc đầu, đại khái là nhìn lầm rồi. Nhan Bạch đi theo mấy người này cùng đi trước nhà ăn ăn cơm. Chẳng qua bởi vì Nhan Bạch ăn rất chậm, cho nên nàng trước làm này ba người về trước phòng học. Chính mình còn lại là thong thả ung dung ăn xong rồi cơm trưa lúc sau, không có lập tức trở lại phòng học. Ngược lại ở trường học lâm ấm chỗ đi tới. Tựa hồ là sau khi ăn xong tiêu thực, bên đường thưởng thức phong cảnh, nàng đi cực chậm. Đợi cho tương đối hẻo lánh lâm ấm góc hải tương đương Diệp Minh tỷ tỷ, chúng ta không ngờ lại gặp mặt. Nhan Bạch xoay người nhìn về phía chính mình phía sau thật lớn cây hòe, hơi hơi mỉm cười, thanh âm ngọt mềm. Diệp Minh từ cây hòe mặt sau ra tới, nàng nhìn về phía Nhan Bạch, lại nhìn chung quanh, theo sau thật cẩn thận đi tới Nhan Bạch trước người. Rõ ràng từ tuổi bề ngoài thượng xem ra, nàng so Nhan Bạch đại 5 tuổi. Chính là lúc này nàng đứng ở Nhan Bạch trước mặt lại khí thế càng nhược, đã sợ hãi lại tưởng tới gần, ta cũng không nghĩ tới còn có thể tái kiến ngươi. Diệp Minh ánh mắt vẫn luôn không có rời đi Nhan Bạch trên người. Đối với trước mắt cái này thiếu nữ, nàng cảm thấy tâm tình của mình thực phức tạp. Diệp Minh tỷ tỷ, ngươi hiện tại hận ta sao? Nhan Bạch nhìn Diệp Minh mở miệng, chậm rãi đi tới Diệp Minh trước người. Nàng thân cao cùng Diệp Minh so sánh với lùn một chút, cũng có vẻ càng vì xinh xắn lanh lợi. Hận? Diệp Minh nghe Nhan Bạch nói, nỉ non một chút cái này từ, bởi vì ta đem nhà của ngươi làm hỏng. Nó nguyên bản hoàn chỉnh, nhưng ta làm nó phá thành mảnh nhỏ, cũng làm ngươi trở thành cô nhi. Nhan Bạch thanh âm nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Diệp Minh. Nói xong lúc sau thiển nhấp môi cánh, hận. Ta đương nhiên hận. Diệp Minh nét mặt biểu lộ một nụ cười, theo sau nhìn về phía Nhan Bạch, tiếp theo mở miệng nói, chính là ta hận không phải ngươi. Ta hận phụ thân ta. Ta hận ta sau đệ. Ta hận ta mẹ kế. Bọn họ đã đem cuộc đời của ta hủy hoại. Diệp Minh lắc đầu, trong thanh âm là khắc cốt hận ý. Kia một năm thời gian chung, nàng kiên trì xuống dưới tín niệm là phụ thân sẽ cứu nàng. Chính là kết quả đâu? Cứu nàng ra tới chính là Nhan Bạch. Nàng phụ thân mới là đem nàng cầm tù đầu sỏ gây tội, tương phản. Ta thực cảm kích ngươi. Ngươi cứu rỗi ta. Kia một ngày, ngươi đáp ứng ta nói. Hiện giờ, còn tính toán sao? Diệp Minh nhìn về phía Nhan Bạch, trong ánh mắt mang theo hy vọng quang mang cùng với chân thành cảm kích. Ngươi xác định không hối hận sao? Diệp Minh tỷ tỷ, Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía Diệp Minh, khóe môi mang cười, sạch sẽ thanh triệt trong con ngươi giấu vết đối phương thân ảnh. Đáy mắt chỗ sâu trong là một mảnh đen nhánh. Nàng hướng về Diệp Minh vươn tay, phảng phất chỉ cần Diệp Minh về phía trước lại mại một bước, nắm lấy tay nàng, như vậy đó là bước vào vực sâu, vô pháp quay đầu lại vực sâu, không hối hận. Ta tưởng đây là ta làm ra nhất không hối hận một việc. Diệp Minh về phía trước bước ra một bước, làm ra lựa chọn, gắt gao bắt được Nhan Bạch tay. Vực sâu, không, nàng cảm thấy kia một năm cầm tù mới là vực sâu. Mà trước mắt người, với nàng mà nói, là thiên sứ, cứu rỗi nàng thiên sứ. Nàng tưởng đi theo nàng. Hết chương.